Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, mục lục chương nằm viện nằm nhân buông trong tay người, lạnh mặt nhìn về phía chạy trốn hai người, Thẩm Mặc lại ở trong nháy mắt thấy được quan tài mặt trong tay bóp người là ai, uy. Triệu ca, Thẩm Mặc dùng sức mà giãy giụa, đó là á mộng a. Triệu gia, người buông tay, tùng gì tay a? Ngươi không thấy được quan tài mặt kia phó quỷ dạng, nhân gia véo quỷ đều cùng bóp chơi giống nhau. Ngươi thấu đi lên còn chưa đủ nhân gia động căn ngón tay, Triệu gia nóng nảy. Chết sống chính là không buông ra, hoàn toàn kéo Thẩm Mặc đi, không được a, nơi này là bệnh viện. Không được, ta phải đi xem sao lại thế này. Thẩm Mặc hai chân tạp lan can chính là không buông ra. Thế nhưng chơi nổi lên lưu manh, người tiểu dạng nhi thật đem chính mình đương bàn đồ ăn a. Người quan tài mặt bán ngươi mặt mũi còn không làm nhiệm vụ không thành, Triệu gia khí vui vẻ. Hiện tại biết quan tài mặt tới mục đích, ta nói đi hắn như thế nào ở cửa đá bệnh viện. Cảm tình là tới giết người tới, ta cảnh cáo ngươi a yên lặng, hắn nói như thế nào cũng là Tiêu đại lão, thủ hạ chết người vô số. Ngươi đừng đi thấu cái này náo nhiệt chính là á mộng nàng. Nữ nhân này bọn họ có quá mệnh giao tình, êm đẹp gì tình huống nha, Triệu gia hư cười đôi tay ôm ngực. Thẩm Mặc, ngươi nếu là chính mình muốn làm mưu đừng liên lụy ta. Ngươi đi ta cũng mặc kệ, thảo ngươi đại gia, Thẩm Mặc thừa dịp Triệu gia buông tay liền cùng hầu giống nhau nhảy đi xuống. Ngày thường thật không gặp tiểu tử này có này thần kinh vận động. Triệu gia mắng một câu chạy nhanh liền truy, Thẩm Mặc tay bắt lấy lan can cả người quăng nửa vòng. Liền nhìn đến quan tài mặt tiểu ca trong tay cầm một phen chủy thủ đi hướng góc tường che lại cổ. Run bần bật nữ nhân, Giang Linh Cữu. Thẩm Mặc giống lớn một tiếng. Quan tài mặt một đốn. Á mộng vừa nhấc đầu. Hồng con mắt liền chạy, hô hô. Thẩm Mặc thở phì phò chạy xuống tới. Nữ nhân kia đã không biết chạy đi đâu. Vừa chuyển đầu, quan tài mặt đã nghiêng đi thân thể, Triệu gia chạy tới. Chế trụ Thẩm Mặc thủ đoạn đem người một phen kéo đến chính mình sau lưng. Cắt cao mà nhìn chằm chằm quan tài mặt tay phải. Hắn vừa rồi thấy được nơi đó có một phen chủy thủ chính là. Quan tài mặt liền xem đều không có xem hai người liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm mà xoay người rời đi, hảo sau một lúc lâu. Thẩm Mặc cùng Triệu gia làm trừng mắt, này, đây là tình huống như thế nào? Liền ở ngay lúc này Mông Thái đánh tiếng điện thoại, hỏi tình huống, Nga, không có việc gì, chúng ta hảo, không có việc gì, chúng ta đã ở lầu 3, hiện tại liền ra tới. Tốt, Thẩm Mặc lấy ra di động phát tin tức Thẩm Mặc. Á mộng, đây là tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào ở cửa đá bệnh viện? Tiêu trưởng lão vì cái gì muốn giết ngươi? Tin tức lại cùng đá chìm đáy biển giống nhau không có hồi phục, Triệu gia vừa chuyển đầu. Vừa thấy liền minh bạch, làm sao vậy yên lặng? Ngươi ở cùng nữ nhân kia phát tin tức, ta khuyên ngươi người khác sự tình a tốt nhất thiếu quản. Chính ngươi trên người sự tình còn trễ ít sao? Thẩm Mặc cảm thấy Triệu gia nói có đạo lý, yên lặng mà đem điện thoại nhét vào trong túi, lúc này. Di động lại chấn động, á mộng, thực xin lỗi, cảm ơn ngươi, Triệu gia ngồi trên xe liền cùng Mông Thái nói. Ngươi biết không, vừa rồi chúng ta ở bệnh viện nhìn đến ai, cái kia quan tài mặt a, còn có cái kia á mộng, chính là lần trước dưới nền đất quỷ huyệt yên lặng cứu ra nữ nhân. Đối, chính là nàng, chúng ta nhìn đến thời điểm quan tài mặt chính bóp nàng cổ. Ta liền nói sao? Quan tài mặt thân phận đến nỗi đến loại địa phương này xem bệnh sao? Hắn khẳng định có mục đích, ai biết được, yên lặng đã phát cái kia nữ, cũng không có hồi, đúng không yên lặng, Triệu gia quay đầu lại xem hậu tòa, Thẩm Mặc cũng cảm giác được Mông Thái tầm. Mát, liền đem tin nhắn sự tình nói, không phải đâu, Triệu gia há to miệng. Yên lặng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi coi trọng cái này thai phụ a. Ta không có, Thẩm Mặc kêu to, ta mặc kệ, Triệu gia cũng kêu to. So với ai khác thanh âm càng vang dội, ta yên lặng muốn xứng trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. nữ nhân kia không sạch sẽ, ngươi đừng cùng nàng đi thân cận quá, ngươi cùng nàng cùng nhau ta nhưng không đáp ứng, chuyện của nàng ngươi về sau đừng động, về sau đừng phát nàng tin tức. Nói xong lời cuối cùng, Triệu gia căm giận mà toái toái niệm mơ siêu mông thầy lái xe, đối việc này trầm mặc không nói. Rõ ràng đối Thẩm Mặc cách làm cũng là không quá tán thành, Thẩm Mặc yên lặng mà thu di động. Hắn chưa thấy qua cha mẹ, nhưng cái này nháy mắt, hắn thật đúng là cảm thấy lái xe hai cái nam nhân một cái giống hắn ba một cái giống mẹ nó. Ngày mai ta lại đi tranh bệnh viện, nơi đó có vấn đề. Yên lặng ngươi liền ngốc tại khách sạn nơi nào cũng đừng đi, Triệu gia lập tức quyết định nói tới. Rồi buổi tối, ba người cùng nhau xem Triệu gia điều ra tư liệu cùng video. To như vậy thị một bệnh viện, thế nhưng có một phòng số liệu là chỗ trống. Thậm chí còn bệnh viện nằm viện danh sách có mấy người ly kỳ biến mất theo dõi biểu hiện. Ôn Tình cũng từng đi vào phòng này, cái này bệnh viện có vấn đề. Cái kia thần bí phòng càng có vấn đề, sáng sớm hôm sau. Triệu gia Mông Thái thu thập đồ vật chạy chữa viện, chính là hai người tới rồi nửa đêm cũng không có. Trở về, Thẩm Mặc làm đợi cả đêm, ngày hôm sau đẩy cửa ra. Phòng cách phách chăn đều điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, Thẩm Mặc gọi điện thoại. Không ai tiếp, nghĩ nghĩ vẫn là đi thị một bệnh viện, đi vào nằm viện khoa liền đụng vào một cái tiểu hài tử. Nữ hài mụ mụ vội vàng lại đây xin lỗi. Thẩm Mặc một cúi đầu, phát hiện thế nhưng là người quen, ngượng ngùng. Tiểu hài tử nơi nơi chạy loạn. Thật sự, nữ hài mụ mụ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thẩm Mặc mặt. Ngươi, ngươi là, soái ca ca. Tiểu nữ hài đã cười bắt được Thẩm Mặc ống quần, Thẩm Mặc nửa ngồi xổm xuống. Tiểu nữ hài cùng hắn hôm trước thấy bộ dáng có chút biến hóa. Một trương mượt mà quả táo mặt giờ phút này có chút tái nhợt. Hài tử đây là, tuổi trẻ mụ mụ vuốt tiểu nữ hài đầu cau mày. Bác sĩ chụp phiến nói có chút vấn đề. Hiện tại muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian, Thẩm Mặc cũng không biết là một cái mẫu thân. Cảm thụ, lập tức không biết như thế nào an ủi vị này tuổi trẻ mụ mụ. Chỉ có thể khô cằn mà cố lên nói. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Vẫn là trước yên tâm chờ tin tức đi ân. Hiện tại cũng không có biện pháp. Cảm ơn ngươi, không biết vị này soái ca ngươi như thế nào xưng hô. Tiểu ca ca, ngươi kêu cái gì nha? Nữ nhân còn chưa nói xong. Tiểu cô nương liền gấp không chờ nổi hỏi, Thẩm Mặc dắt tiểu nữ hai tay. Nhìn đến mặt trên xanh tím lỗ kim, cười nói, tiểu ca ca không nhỏ, ta kêu Thẩm Mặc, tam điểm thủy thẩm, Trầm Mặc Mặc Thẩm ca ca ngươi thật soái. Ta nếu là trưởng thành có thể gả cho ngươi sao? Ai, đồng thời ngươi nói cái gì đâu? Mụ mụ quát lớn một câu, ngẩng đầu ngượng ngùng mà đối Thẩm Mặc cười cười. Ngượng ngùng, hai từ có điểm hoa si, nhìn đến soái nam sinh liền nói lời này. Thẩm tiên sinh ngươi, không có việc gì không có việc gì, Thẩm Mặc liên tục xua tay. Cúi đầu nhìn bĩu môi tiểu nữ hài cười nói, vị này tiểu mỹ nữ gọi là gì nha? Tiểu nữ hài nhìn đến Thẩm Mặc đối nàng nói chuyện lập tức không tức giận. Bé kêu Hứa Kỳ Tề, Hứa Nguyện Hứa, Vĩnh Kỳ Kỳ cùng Tề Thiên Đại Thánh Tề, nói tới đây tiểu nữ hài còn một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng. Thẩm Mặc vội vàng nói, nha, đồng thời giỏi quá, lại là hoàng tử lại là tôn ngộ không đâu, là nha, tiểu ca ca ngươi như thế nào ở bệnh viện nha, ngươi cũng cùng đồng thời giống nhau sinh bệnh sao? Tiểu nữ hài mở to thiên chân mắt to nhìn Thẩm Mặc, không phải đâu. Ca ca là tới tìm bằng hữu, làm ca ca bằng hữu thật tốt. Đồng thời cũng có thể làm Thẩm ca ca bằng hữu sao? Nữ hài mụ mụ lập tức bế lên tiểu nữ hài. Cái này, đồng thời, Thẩm ca ca có chuyện. Chúng ta không thể quấy rầy ca ca làm việc. Thời gian không còn sớm. Chúng ta sớm một chút về phòng. Bé ngoan, tới giờ uống thuốc rồi. Nữ hài mẫu thân đã sớm đã nhìn ra thanh niên trên mặt bao trùm một tầng nồng đậm sầu lo, hiện tại bất quá là cường đánh tinh thần cùng bé nói chuyện. Cảm thấy không thể lại trì hoãn đối phương thời gian, vừa nói đến uống thuốc. Tiểu nữ hài một bĩu môi, Đại đại trong ánh mắt lập tức chứa đầy nước mắt, mắt thấy liền phải rớt hạt đậu vàng. Thẩm Mặc vươn tay, sờ sờ tiểu nữ hài củ sen dường như cánh tay. Đồng thời ngoan, ngoan ngoãn uống thuốc trích. Ca ca làm ngươi bằng hữu, tiểu nữ hài lập tức không khóc. Mở to đại đại mắt đỏ, cùng con thỏ giống nhau nhìn Thẩm Mặc. Thật vậy chăng? Thật sự, Thẩm Mặc sờ sờ nữ hài đầu, Thẩm Mặc móc di động ra. Đây là ta số di động, nếu là lúc sau đồng thời có chuyện có thể phát ta tin tức. Ngày thường cũng có thể cùng ta tâm sự thiên, hài tử mụ mụ liên tục nói lời cảm tạ. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thật sự phiền toái ngươi Thẩm tiên sinh, không không không. Ta lại không có làm cái gì, Thẩm Mặc vội vàng phất tay. Đúng rồi, nếu là đồng thời kết quả ra tới, thỉnh phiền toái nói cho ta một chút đi. Ta có rảnh thời điểm cũng có thể đến xem nàng, cáo biệt Hứa Kỳ Tề cùng nàng mụ mụ. Thẩm Mặc liền đi trên lầu đăng ký chỗ tìm trước đài yêu cầu cha theo dõi, ta muốn cha ngày hôm qua. Tiến viện hai người, một cái 1m9 một cái 1m8, một cái mặt chữ điền dáng người rất cường tráng còn có một cái hoa hoa mặt cười rộ lên có hai cái má. Lúm đồng tiền, đúng đúng, hôm trước ban ngày cũng đã tới. Bọn họ lớn lên thực xông ra, thực dễ dàng nhìn đến. Chính là, Thẩm Mặc thất vọng rồi. Theo dõi cũng không có biểu hiện có Triệu Gia Mông thái thân ảnh. Thẩm Mặc nắm chặt di động, vô luận khi nào đánh điện, đều biểu hiện đối phương di động đã đóng cơ, đáng chết, rốt cuộc đi đâu. Cái này bệnh viện thật sự có vấn đề. Ôn Tình nói không chừng thật là tại đây mất tích. Thẩm Mặc hoạt ngồi vào ghế trên. Hắn không có Triệu Gia máy tính năng lực, cũng không có Mông thái thân thủ, nhưng là, Thẩm Mặc đứng lên cho chính mình cổ vũ. Hắn chỉ cần vẫn luôn ở chỗ này tìm, khẳng định sẽ làm hắn tìm được cái gì manh mối. Thẩm Mặc ở bệnh viện đi dạo một ngày. Trên đường liên hệ Trương Thần, nói cho hai người bọn họ không thấy sự tình. Tới rồi buổi tối, Thẩm Mặc ăn cơm, lại đến bệnh viện đi lại. Lúc này hào. Thẩm Mặc diện mạo thực bắt mắt, một ngày dạo xuống dưới. Trên cơ bản ở bên ngoài trực ban trước đài hộ sĩ đều nhận thức vị này tiểu soái ca Thẩm Mặc thậm. Chí tra xét bệnh viện vào ở đăng ký, liền Á Mộng tên đều không có tra được, chẳng lẽ ngày đó gặp được Á Mộng đối phương không phải tới. Xem bệnh, cũng không phải tới nằm viện. Vẫn là nói, Á Mộng cũng mất tích, Thẩm Mặc không có cách nào. Một lần nữa cầm lấy di động, đã phát một cái tin nhắn cấp đối phương Á Mộng. Người ở thị một bệnh viện bên trong sao tin tức đá chìm đáy biển, Thẩm Mặc chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp gọi điện thoại, kia quả thực là nghìn bài một điệu điện tử âm mơ siêu thực xin lỗi. Ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ, thao, tuy là Thẩm Mặc cũng nhịn không được tuôn ra khẩu, lúc này. Điện thoại đột nhiên vang lên. Thẩm Mặc xem cũng chưa lo lắng xem, vội vàng tiếp lên, vi, ngươi hảo, Thẩm Mặc, là ta, Trương Thần, ngươi tìm được Mông thái Triệu Gia không? Không đâu, ta mua nhanh nhất phi cơ chuyến, đại khái sáng mai đến, ngươi chờ ta đến tái hành động, bởi vì Thẩm Mặc ở. Hắn cũng không có phương tiện cùng tổ chức người ta nói, hảo hảo. Vậy như vậy, ân ân, tái kiến, Thẩm Mặc treo điện thoại, nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là buổi tối 7 giờ, làm hắn trở về hắn cũng ngủ không được a. Thẩm Mặc đứng ở khu nằm viện dưới lầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu cao ốc building. Trên đỉnh đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Mặc phát hiện, tiền thật là cái thứ tốt, hắn thậm chí không có hoa quá nhiều thời gian liền ở bệnh viện làm tốt vào ở thủ tục. Vô bệnh vô đau. Nhưng là liền phân phối tốt nhất đơn nhân gian, Thẩm Mặc lần này ra tới vốn dĩ cũng liền không mang. Thứ gì, đêm đó trực tiếp liền ở đi vào. Hết chương.